Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 211. Tình hình chiến đấu kịch liệt, chờ khi ông ta nhìn kỹ rồi thì trả lại với vẻ vô cùng cung kính, còn cúi người 90 độ chào cô rồi mới vô cùng kích động mà nói, có thể tiếp đãi cô là sự vinh hạnh của tôi. Ông ta nói xong rồi quay đầu trừng mắt với đám nhân viên đang trợn mắt há mồm, không có mắt nhìn người kia, còn không mau đi rót trà cho khác. Ông ta đợi vài giây đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai động đậy thì mới phát hiện bầu không khí này có chút không đúng. Ông ta quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lý Phỉ Phi, có phải là cô lại tạo ra rắc rối cho tôi đúng không? Đây chính là khách hàng cầm thẻ VIP, là tượng trưng cho người kia, cho dù ai tiếp đãi tấm thẻ này đều hận không thể cúng bái người cầm thẻ. Đừng nói là hai người nhân viên ngu xuẩn này của ông ta đã làm ra chuyện ngu ngốc gì rồi nhé. Sắc mặt của Lý Phi Phi trắng bệch như tờ giấy, cô ta há to miệng nhưng nói không nên lời, cô ta không ngờ rằng tấm thẻ này là thật. Khi Lý Phỉ Phỉ nghĩ tới việc mình đã làm mích lòng chủ nhân của tấm thẻ này thì hai cái đùi cũng bắt đầu run rẩy. Trần Hạ Thu Phương còn vui vẻ tốt bụng giải thích thay Lý Phi Phi rằng, quản lý cũng không có gì đâu, nhân viên của ông nói là tấm thẻ VIP của chúng tôi là giả, không mua nổi bộ quần áo rẻ nhất trong tiệm các ông. Chúng ta vẫn nên đi thì tốt hơn. Nhược Vũ ạ, để cho người ta đỡ phải báo cảnh sát. Cô ấy nhắc lại những lời Lý Phi Phi vừa. Tôi, Lý Phỉ Phỉ ấp úng nửa ngày trời cũng chẳng nói được gì. Nét mặt của cô ta thay đổi cũng đã chứng minh những gì Trần Hạ Thu Phương nói là đúng. Gương mặt mập mạp của quản lý nhăn nhúm lại ngay lập tức. Ông ta tức giận mà mắng to, tôi đã sớm biết cô là một người không chính trực mà bây giờ còn dám nói lời như thế nữa đấy. Lý Phỉ Phi, cô cút đi, cô đã bị sa thải rồi. Quản lý la mắng Lý Phỉ Phỉ xong thì quay đầu lại biến thành Phật Di Lặc cười ha hả như cũ. Cô gì ơi, xin lỗi cô, là do tiệm chúng tôi dạy nhân viên không nghiêm, xin lỗi vì đã khiến cho cô có một trải nghiệm xấu. Công việc này là do nhà Lý Phỉ Phi tìm mối quan hệ đưa cô ta vào làm, chính là vì để cho cô ta có thể quen được nhiều người có tiền, có thể tìm được một cậu ấm nhà giàu mà gả. Nhưng từ giờ thì giấc mộng chim sẻ biến phượng hoàng của cô ta đã vỡ tan. Quản lý ơi, tôi biết sai rồi, tôi xin ông đừng đuổi tôi mà, cầu xin tôi thì có ích gì, cô gây ra chuyện lớn như thế này thì sa thải đã là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy. Mặc dù ngoài miệng quản lý nói như thế nhưng ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn về phía Hạ Nhược Vũ, dường như đang cố ý làm cho cô xem. Lý Phỉ Phỉ cũng hiểu ngay, cô ta ra vẻ đáng thương rồi nói, xin lỗi cô, tôi cũng không phải là cố ý. Cô không cố ý thì chính là có ý rồi, đúng không? Trần Hạ Thu Phương phản bác lại. Đột nhiên Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút không thú vị, vì sao lại phải cược một lần mua xuống mấy thứ kia chứ? Cô nói, không phải là cậu muốn đi thăm nhà tôi à? Thu Phương, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, cậu ở tầng bao nhiêu? Trần Hạ Thu Phương nghe xong thì chuyển hứng thú ngay lập tức. Cô ấy cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt của mấy người kia mà trực tiếp đi theo Hạ Nhược Vũ ra ngoài. Ở tầng 66, tầm mắt cũng không tệ lắm. Mẹ ơi, tầng cao nhất cơ à, mau dẫn tôi lên xem. Quản lý nghe được bốn chữ tầng 66 thì giật thót tim, cả người ông ta bắt đầu chao đảo. Có lẽ tất cả mọi người bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com đều không biết người ở tầng 66 là ai, chỉ có một số ít biết, đó chính là người đại biểu cho quyền lực và tiền tài ở thành phố Đà Nẵng này. Làm mích lòng người phụ nữ của anh thì đừng hòng làm ăn ở chỗ này nữa. Mấy cô nhân viên kia thấy mặt quản lý của mình trắng bệch không còn chút máu thì vội vàng vây lại hỏi thăm. Quản lý, quản lý ơi, ông sao thế? Cô gái lúc nãy là ai? Vì sao ông lại sợ cô ta đến thế chứ? Tấm thẻ VIP đó là thật à? Tôi đời rồi, mọi thứ đều xong rồi. Tương lai của tôi đều bị đám người có tầm nhìn hạn hẹp như các cô dẫm nát rồi. Quản lý con người lại, ông ta chỉ hy vọng rằng người phụ nữ vừa nãy không nói chuyện này với người kia. Nếu không thì bọn họ thật sự xong đời, nhưng chút hy vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng bị người chọc thủng. Không cần tôi nói nhiều, hẳn là ông cũng biết nên làm như thế nào nhỉ? Tinh Giang cũng không rời đi ngay lập tức mà là ở lại giải quyết hậu quả. Những người khác không nhận ra Tinh Giang là ai, nhưng lúc quản lý tham gia tiệc rượu thì từng thấy anh ta đi bên cạnh người kia. Mặt ông ta cắt không còn chút máu, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu mà gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi cho ông thời gian 2 ngày. Tinh Giang để lại một câu nói rồi dẫn người đuổi theo Hạ Nhược Vũ nơi xa. Tên mập mạp này nên cảm thấy may mắn vì hôm nay người đi theo cô Vũ là Tinh. Giang Anh, nếu đổi thành cậu cả thì chắc chắn sẽ không xử lý dễ dàng như thế. Bọn họ vừa đi thì ông mập mạp kia trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cả người ông ta như mất hết sức lực, không còn chút tỉnh thần nào. Hạ Nhược Vũ không biết rằng, chưa tới 2 ngày là cái cửa hàng đó đã đổi biển hiệu. Sau khi Mạc Du Hải biết chuyện này, thì bảng hiệu cũ mãi mãi không thể xuất hiện trong thành phố Đà Nẵng nữa. Anh chính là có quyền lợi đáng sợ như thế đấy. Một nhãn hiệu đóng quân ở quốc tế rất lâu đời, nhưng anh có thể khiến cho nó biết mất chỉ trong vài ngày. Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương lên lầu, cô điền mật mã vào, cửa vừa được mở ra thì Trần Hạ Thu Phương đã sợ ngây người bởi kiến trúc và cách trang trí bên trong. Cô ấy không ngừng thốt lên từng tiếng kinh ngạc như người ở quê mới lên, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, y như lúc Hạ Nhược Vũ mới tới đây, sờ một chút bên trái rồi lại sờ bên phải một chút, mắt muốn hoa cả đi. Tỉnh Giang nhìn cô gái kia nằm ở đây một chút, ngồi ở kia một chút, lo nhoi như một con khỉ thì trong ánh mắt anh ta có chút ghét bỏ. Đúng lúc Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy được cô ấy không hề có chút khách sao nào mà chừng anh ta một cái. Sao, chưa từng thấy người đẹp à, nhìn đi, nhìn, đủ chưa? Tinh Giang im lặng rời mắt đi, không nói tiếng nào, tôi dẫn cậu lên lầu xem một chút đi. Thu Phương, Hạ Nhược Vũ thấy bầu không khí giữa hai người có chút gay gắt, nên vội hướng chủ đề sang chỗ khác. Hạ Nhược Vũ còn cảm thấy kỳ quái. Trong lòng, tính cách của Tỉnh Giang rất lạnh lùng, tại sao lại hay đối đầu với bạn thân của cô thế nhỉ? Chẳng lẽ hai người đó thuộc dạng không đánh không quen nhỉ? Chậc chậc, đúng thật là. Hạ Nhược Vũ đã quên rằng lúc trước, cô còn từng định giới thiệu Trần Hạ Thu Phương cho Kiều Duy Nam. Trần Hạ Thu Phương hừ Tinh Giang một cái rồi lên lầu theo Hạ Nhược Vũ. Tầm nhìn của lầu 2 càng thêm rộng rãi, tất cả đều là phòng kín. Cô ấy nhàm chán đẩy cửa phòng này, phòng kia nhìn xem, cho đến khi Trần Hạ Thu Phương chạm tay vào một cửa phòng nào đó thì hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Vũ lập tức vọt tới, cầm chặt lấy tay cô ấy rồi nói, trong này không có gì để nhìn đâu Thu Phương, tôi dẫn cậu xuống dưới uống thứ gì đó nhé. À thế à, thế cũng được. Trần Hạ Thu Phương nhìn vẻ mặt có chút đỏ ửng đáng nghi của Hạ Nhược Vũ, cô ấy giả vờ như định buông tay. Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên Trần Hạ Thu Phương đã dùng sức đẩy cửa phòng ra. Trên mặt đất là mảnh quần áo rải rác, lại còn có mấy thứ khó mà miêu tả, thêm vào đó là cái giường nước mềm mại kia. Trần Hạ Thu Phương hiểu ngay lập tức, cô ấy nở một nụ cười xấu xa rồi nói, xem ra là tình hình chiến đấu ngày hôm qua rất kịch liệt nhỉ. Nhược Vũ, hôm nay cậu còn có thể đứng dậy đi dạo phố với tôi đúng là khổ cho cậu rồi. Hạ Nhược Vũ vội vàng đóng cửa phòng lại, giả vờ bình tĩnh rồi bắt đầu nói, hưu nói vượn, tôi không biết cậu đang nói cái gì, không biết thì cậu đỏ mặt làm gì. Mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ như lửa nóng, nhìn qua còn tưởng có thể trực tiếp dán chứng trên đó, thế mà lại còn giả vờ không biết cô ấy đang nói cái gì nữa chứ. Cách chương.